Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 462, Phượng Hoàng hồn phách. Cổ điển đại môn tại thiên không phát ra lấy trận trận uy áp. Bên trên bầu trời, vô số bồ vi lớn nhỏ màu sắc rực rỡ đám mây tùy ý phi hành. Ở nơi này trên đó, đang đứng không ít tu giả. Liếc nhìn lại như là bay đầy trời hoàng, tranh tiên sợ sau hướng về kết giới bay đi, từng tái tu giả trên mặt, đều mang theo chờ đợi cùng khẩn trương. Trong đám người, Tần Dương, Vu Tiểu Điệp cùng Liễu Chân ba người phân biệt dẫm ở một đám mây phía trên. Theo trước mọi người tiến, Tần Dương, này đạo kết giới sau khi hẳn là không gian thế giới. Đến lúc đó chúng ta liền bị ngẫu nhiên truyền tống, vô cùng có khả năng phân tán ra. Ngươi cẩn thận một chút, Liễu Chân nhẹ giọng nói ra. Không gian thế giới, thế nào ý tứ? Tần Dương nhướng mày, khó hiểu nói. Một bên Vu Tiểu Điệp giải thích nói. Chủ nhân, đó là đại năng tiên nhân ở trong không gian mở ra một cái thế giới khác. Thế giới kia do ngươi chúa tể. Có thể hô phong hoán vũ, có thể di sơn đảo hải, tóm lại ngươi chính là ngày, còn có bậc này lợi hại thuật pháp. Tần Dương nội tâm rung động, ngầm tặc lưỡi, Liễu Chân gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, một hồi chúng ta tiến vào kết giới sau khi, đoán chừng sẽ bị chuyện tống đến khác biệt địa phương, nhưng thì không cần lo lắng, Phượng Hoàng hồn phách lại ở một chỗ đặc biệt điểm ra hiện. Đến lúc đó chúng ta tụ hợp chính là tốt, các người cũng cẩn thận một chút, nếu quả thật phân tán, liền mau chóng tụ hợp. Tần Dương nhắc nhở, ngẫm lại, hắn xuất ra 5 viên tối hôm qua luyện chế trúc tính châu. Đưa cho Vu Tiểu Điệp, Tiểu Điệp, ngươi mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng thực lực rất thấp, nhất định phải chú ý an toàn. Tuyệt đối không nên cùng người khác đề cập ta quan hệ với ngươi. Nếu không sẽ liên lụy ngươi. Chủ nhân, ta biết, Vu Tiểu Điệp cẩn thận tiếp nhận hạt châu. Ngon ngọt cười, ước chừng 2 phút đồng hồ tay. Bọn hắn rốt cục đi vào kết giới trước đó. Toàn bộ kết giới giống như một phiến màn nước. Hiện lấy oánh oánh màu xanh lam gợn sóng. Tần Dương bọn hắn mới vừa chạm đến màn nước. Liền bị trong nháy mắt hấp thu đi vào. Một giây sau, Tần Dương liền phát hiện mình thân ở một mảnh trong núi rừng. Sơn lâm tung bay lấy nồng vụ. Trong sương mù dày đặc cảnh sắc vẫn còn không rõ ràng. Chỉ riêng có thể thấy được chỗ gần nhánh diệp bên trên giọt sương lã chã muốn tích. Chỗ xa xa liền ẩn ẩn nhìn thấy vài bóng người đang lắc lư. Ngẩng đầu trông thấy khung ngày. Cũng dường như bị trùm bên trên tầng một lụa mỏng. Tiểu Điệp, Liễu cô nương, Tần Dương khẽ gọi mấy tiếng. Cũng không có đáp lại. Chắc hẳn các nàng bị chuyện tống đến nơi khác phương. Thiên nhãn mở, hai ngón tại giữa lông mày một vệt. Một cái màu vàng kim thụ đồng tại Tần Dương giữa lông mày da rẻ chậm rãi vỡ ra. Chu Vi nhìn lại, trước mắt nồng vụ dần dần biến mất. Sơn lâm trở lên rõ ràng, mà cách đó không xa mấy đạo nhân ảnh cũng thấy rõ bộ dáng. Một người trong đó Tần Dương còn nhận biết, chính là này nữ thần thâu, Lục Như Sương, giờ phút này nữ hài lộ ra có chút e ngại, tựa ở trên một cây đại thụ, cảnh giác nhìn chu vi, trong tay cầm lấy một đoạn màu đỏ trường tiên, về phần bắt cóc nàng lão ẩu kia, không thấy bóng dáng. Tần Dương nhìn một chút, cũng không để ý, tiếp tục dùng thiên nhãn tìm kiếm Liễu Chân các nàng hạ lạc. Nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì. Ầm ầm, đúng lúc này, một đạo tiếng nổ lớn từ rừng rậm bên trong truyền đến. Tần Dương tìm theo tiếng nhìn lại, lập tức hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy tại tĩnh mịch trong rừng rậm nguyên thủy ở giữa. Một đầu như là hùng hồn sơn mạch giống như cự lớn màu đen ngô công. Chính chậm rãi bò qua. Chỗ đến, cây cối giao thoa đứt gãy. giống như là một đầu cự mãng bò qua bãi cỏ sau lưu lại dấu vết một dạng. Có lẽ là cảm ứng được cái gì? Cái này cự hình Ngô Công hướng về Tần Dương mấy người bọn họ bò tới. Bùn đất toái thạch ven theo nó đi ngang qua địa phương bốn phía tóe bắn. Hàng ngàn hàng vạn đầu cự bụng lớn đủ sai dao nhấp nhô mà đánh tới hướng mặt đất. Lớn chính là cái khe giao thoa lan tràn, giống như là mặt băng vết rách một dạng bốn phía sụp đổ. Thân ở tại trong sương mù dày đặc mấy người nghe thấy tiếng ầm ầm. Đều là giật mình, nhưng đáng tiếc thấy không rõ tình huống chung quanh. Nguyên một đám không biết làm sao, một người trong đó muốn đạp kiếm bay bên trên thiên không. Nhưng mà mới vừa bay không cao được 10 mét, không trung bỗng nhiên xuất hiện một đoàn tia chớp màu đen. Đem tu sĩ kia giữa trời đánh chết, hồn phi phách tán, còn lại mấy người con ngươi co rụt lại, không dám tùy tiện phi không. A, một đạo nữ hài tiếng kêu sợ hãi tại vụ lâm lộ ra đến phá lệ rõ ràng. Lại là này cự hình Ngô Công đi vào Lục Như Xương trước mặt. Nữ hài mặc dù thường năm trà trộn tại cổ võ giới, nhưng cái kia gặp qua loại này đại quái vật, trực giác ra đầu nổ tung, lưng hàn ý như đâm, một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn phảng phất bị rút ra máu khô. Ngơ ngác không biết làm sao, thậm chí quên chạy trốn. Ngu xuẩn, Tần Dương do dự một chút. Nhất cuối cùng hay vẫn là phía sau cánh chim mở ra, hướng về nữ hài lao đi. Tại cự hình Ngô Công cắn một cái thời điểm, đem Lục Như Xương cứu, cây cối bay tứ tung, loạn thạch vẩy ra. Này cự hình Ngô Công nhìn thấy tươi đẹp con mồi từ miệng dưới đáy cướp đi, lập tức nổi giận, hướng về Tần Dương truy kích mà đến. Tần Dương lợi dụng sơn lâm nồng hậu dày đặc sương mù cùng địa hình phức tạp. Tại tầng trời thấp tha lấy lộ tuyến, một bên tránh né lấy Ngô Công tập kích, một bên tùy thời chuẩn bị đánh giết. Tại mấy lần tránh né sau khi, Tần Dương rốt cuộc tìm được thời cơ. Tại cự hình Ngô Công hướng nhào đến thời điểm, từ hệ thống trong không gian xuất ra một khỏa trúc tính châu. Vững vàng ném vào cự hình Ngô Công miệng bên trong, bảo quát khẽ một tiếng, trúc tính châu tại Ngô Công miệng bên trong giây lát nhưng bạo tạc, chứa 10 loại thuộc tính vật chất nổ tung. Này cự hình Ngô Công trên mặt đất giãy giụa mấy giây, chỉnh thân thể liền chém làm mấy đoạn, có chút bị hàn băng bao vây, có chút bị liệt hỏa đốt sốt lấy, có chút bị phong nhận vẽ thành mảnh vỡ. Vô cùng thê thảm, chung quanh những người khác ngơ ngác nhìn một màn này, hít một hơi lãnh khí. Gia hỏa này, quá cường hãn đi, nhất là Lục Như Xương. Một trương tuyết bạch khuôn mặt nhỏ mang theo còn sót lại sợ hãi cùng kinh ngạc. Cái đầu nhỏ ông ông trực hưởng, như thế đại quái vật, liền như thế chết. Ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dương này trương kiên kiên quyết khuôn mặt. Nữ hài đôi mắt đẹp tràn đầy là sùng bái, phương tâm phốc phốc trực nhảy, trong hơi thở trên thân nam nhân độc có mùi để cho nàng khuôn mặt dần dần nhiễm lên một tia đỏ rực. Dù sao đại đa số nữ hài, đối với giải cứu nàng trong lúc nguy nan Bạch Mã Vương Tử mang theo đặc thù hào cảm. Đáng tiếc, nàng Bạch Mã Vương Tử mộng còn chưa làm toàn bộ, liền bị Tần Dương ném trên mặt đất. Ai u, Lục Như Xương xoa lấy quảng đau tiểu hương mông, mắt phượng nổi giận đùng đùng trừng mắt Tần Dương. Huy, ngươi có không có một chút phong độ thân sĩ a? Bởi vì Tần Dương sử dụng bách biến mặt nạ duyên cớ, cho nên giờ phút này nàng cũng không biết đạo nhãn trước người. Là lấy nàng nhẫn chữ vật Tần Dương, ngươi chạy đến nơi này, thuần nát là muốn chết. Tần Dương nhàn nhạt chằm chằm nàng liếc mắt, liền quay người rời đi. Uy uy, nhìn thấy Tần Dương không có một chút thương hương tiếc ngọc ý tứ, Lục Như Xương mau từ trên mặt đất chạy, giữ chặt Tần Dương ống tay áo, điềm đạm đáng yêu nói, đại hiệp, ta là vì tránh né người xấu mới chạy vào, ngươi có thể nhất định phải phủ bởi ta à? cút sang một bên, ta còn có việc. Tần Dương đem nữ hài đẩy ra, hướng về phía bắc phương hướng nhìn lại. Tại thiên nhãn phụ trợ phía dưới, Tần Dương nhìn thấy một tòa núi cao nguy nga đứng vững ở chân trời. Mà này ngọn núi cao trên không, ẩn ẩn có một bàng lớn phượng hoàng hư ảnh, xoay quanh đang bay động, thỉnh thoảng phát ra tiếng phượng hót. Vậy, chính là phượng hoàng hồn phách. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.